Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147. Đếm ngược, Tam Dương quan cả nhà bị tàn sát, gần ngàn đệ tử mất mạng núi Hoàng Dương, hung thủ lại là hắn. Khiếp sợ, Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân lão đạo lại dựa vào loại phương thức này thành tiên. Khuya khoát, Thanh Vân đạo nhân lại ở trong đạo quan đối với đệ tử làm ra loại chuyện này. Phương Tu mở điện thoại di động lên kiểm tra siêu phàm giả diễn đàn bên trên bài post. Không nghĩ tới lập tức nhìn thấy chính là những thứ này. Trừ tiếng Trung những thứ này làm quái tiêu đề. Mặt khác những thứ kia tiếng nước ngoài tiêu đề. Cũng có chút dính vào loại này tiêu đề đảng bất lương bầu không khí. Đại đa số phát loại này tiêu đề chỉ là vì bác người nhãn cầu. Cơ hồ đều là nói bậy. Phương Tu sau khi mở ra lập tức liền đóng lại. Trước mắt tại siêu phàm giả diễn đàn bên trên, cũng xuất hiện đặc biệt siêu phàm giả tin tức cùng người viết bản thảo. Còn có phóng viên đặc biệt phỏng vấn mỗi cái siêu phàm giả cùng thông báo siêu phàm thế giới tin tức. Toàn bộ siêu phàm giả vòng, nhìn qua càng ngày càng giống là một cái độc lập tiểu thế giới rồi. Trên diễn đàn có thể nhìn thấy những tin tức này cùng phỏng vấn video. Thậm chí còn có định điểm phát sóng trực tiếp, phát thanh tiết mục, nhìn qua phi thường có ý tứ, hấp dẫn không ít người của thế giới siêu phàm giả. Phương Tu điểm một kiện phiên dịch chức năng. Hắn nghĩ nhìn một chút siêu phàm thế giới đối với lần này Tam Dương quan diệt môn sự kiện thái độ. Đối với khắp cả siêu phàm thế giới ảnh hưởng, dù sao cái này có thể cũng coi là cùng nhau do siêu phàm giả đưa tới. Cực độ thảm thiết khủng bố sự kiện, số người chết gần ngàn người, để ở nơi đâu đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Lần này sự kiện có thể nói là thể hiện siêu phàm giả đối với xã hội to lớn tính nguy hại cùng mất khống chế tính, tuyệt đối sẽ đưa tới chính phủ các nước cùng các thế lực lớn mãnh liệt chú ý. Cùng với phía sau theo nhau tới ứng đối các biện pháp. Chỉ yêu cầu một người, liền có thể tạo thành sự kiện khủng bố như vậy. Nếu như siêu phàm giả đoàn thể mất khống chế đây. Nếu như có nhóm lớn siêu phàm giả tiến hành một cái nào đó hạng khủng bố âm mưu hoặc là kế hoạch. Nói, đối với toàn bộ xã hội sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Tiếp theo bọn họ nên như thế nào đi ổn định cả thế giới ổn định cùng trật tự. Phương Tu đi xuống mặt lật đi, có thể nhìn thấy, cơ hồ toàn bộ trang bìa, đều là liên quan với Đông Phương siêu phàm giả thế lực Tam Dương quan tin tức bài post. Trước mắt toàn thế giới đều đang truy nã Thanh Vân đạo nhân. Bất luận nơi nào, đều không cách nào cho nhịn được Thanh Vân đạo nhân thứ người như vậy. Bất quá Phương Tu lại biết, Thanh Vân đạo nhân đã xông vào Sơn Hải giới. Dựa theo trước hắn thành tựu, khả năng phía sau sẽ không trở lại. Dù sao cái thế giới này, đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ đáng giá lưu luyến. Sao? Phương Tu rốt cuộc tìm được một chút coi như là trái cây khô bài post. Cơ bản đều là một chút thế lực lớn siêu phàm giả sáng tác. Trong đó một phần vẫn là xuất từ tay Trương Hạc Minh. Trật tự cũ đang tại dần dần bị phá vỡ. Trật tự mới cùng ổn định nên như thế nào đi duy trì. Trang này là Trương Hạc Minh viết. Văn Trung viết lên. Các thế lực lớn quyết định gia tăng đối với siêu phàm giả sức ràng buộc độ. Hiện tại lưu lạc bên ngoài siêu phàm giả số lượng cũng không nhiều. Sau này siêu phàm giả, phòng trừng mỗi một cái cũng đều sẽ đăng ký trong danh sách. Hơn nữa rất có thể còn sẽ xuất hiện đối với siêu phàm giả hạn chế quy định quản lý điều lệnh. Nói một cái núi Hoàng Dương diệt môn sự kiện. Cùng với đối với siêu phàm thế giới ảnh hưởng, thần ma cửa có người xông vào, hư hư thực thực Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân. Phương Tu có thể cảm giác được, toàn bộ siêu phàm thế giới đều sẽ xuất hiện một lần lớn thay đổi. Vừa vặn tiếp lấy lần này Tam Dương quan Thanh Vân đạo nhân sự kiện. Các nước cùng mỗi cái siêu phàm giả tổ chức, đều sẽ đối với siêu phàm giả tăng cường gia tăng sức ràng buộc, giảm bớt cùng hạ thấp nhân tố không ổn định. Bất quá cái này cũng đang hợp phương tu ý, để cho càng nhiều hơn siêu phàm giả tiến vào thế giới Sơn Hải, tăng cường Sơn Hải giới cạnh tranh cùng kịch biến, coi như Sơn Hải giới xảy ra điều gì tai vạ, phương tu có thể tùy tiện điều chỉnh sửa chữa, mà trong hiện thật xảy ra vấn đề, đối với phương tu mà nói ngược lại cực kỳ khó giải quyết. Mà lúc này đây, trên diễn đàn đột nhiên nhiều hơn một cái thiệp, hoặc có lẽ là thông báo, lần thứ ba tiến vào thần ma cửa đếm ngược. Đếm ngược thời gian là 28 ngày. Thần ma cửa, cánh cửa tiên giới, chính xác mà nói là nửa tháng mở ra một lần. Bất quá phía trên này nói tới là các thế lực lớn cùng xông vào Sơn Hải giới ước định số lần. Không nghĩ tới vào lúc này định xuống dưới, lộ ra rất đột nhiên, chỉ sợ cũng là chịu Thanh Vân đạo nhân ảnh hưởng, đem kế hoạch trước thời hạn rồi. Bất luận là Trương Hạc Minh, vẫn là Thanh Dương, Cổ Ích, cùng với cái khác các cái thế lực người, sợ rằng giờ phút này đều phi thường kiêng kỵ Thanh Vân đạo nhân. Nhất là Cổ Ích, đến lúc đó xông vào Sơn Hải giới đụng phải, chỉ sợ sẽ là cục diện người chết ta sống. Mà Thanh Vân đạo nhân cái kia từ trong Vân Hoa kinh ngộ ra quỷ dị phù đạo, đột phá cảnh giới tiếp theo, chỉ sợ bọn họ liên thủ lại cũng không nhất định là đối thủ của Thanh Vân đạo nhân kia. Nếu để cho hắn tại Sơn Hải giới nắm rõ ràng rồi tình huống, đánh tốt rồi cơ sở, chỉ sợ bọn họ lần này tiến vào Sơn Hải giới liền nguy hiểm. Lần trước bọn họ tiến vào Sơn Hải giới là muốn thăm dò Sơn Hải giới tin tức cùng tình huống, đồng thời đánh hạ căn cơ, vì phía sau toàn diện tiến vào Sơn Hải giới mà làm chuẩn bị. Như thế lần này, các thế lực lớn sợ rằng đều có mới, càng to lớn, càng kế hoạch to gan, bọn họ sợ rằng không còn là thật đơn giản thăm dò Sơn Hải giới, đồng thời thu thập bên trong Sơn Hải giới tin tức tài liệu, công pháp bảo vật. Bọn họ lần này tiến vào Sơn Hải giới là muốn khống chế Sơn Hải giới, đây mới là mỗi một cái siêu phàm giả thế lực mục tiêu cuối cùng. Một cái đang tại dần dần hồi phục thần ma thế giới, một người tồn tại vô hạn độ khả thi hoàn chỉnh thế giới, một người tồn tại vô tận siêu phàm bí ẩn, phần lớn thần ma đều tại trong giấc ngủ say thế giới. Còn có cái gì so với cái này càng thêm có sức dụ dỗ sao? Mặc dù các thế lực lớn đều đang truy nã Thanh Vân đạo nhân, tất cả mọi người đều đang tại phỉ nhổ Thanh Vân, nhưng là bọn họ không phải là không giống như Thanh Vân đạo nhân, hướng về phía cái thế giới kia nắm giữ hết thảy, trở đầy khát vọng, ánh mắt tham lam thăm dò vào trong đó, muốn từ trong lấy được mình muốn hết thảy. Không có người có thể chống cự được cái loại này cám dỗ. Là lực lượng, vì địa vị, vì trường sinh, hết thảy mong muốn ở trong đó đều có thể có được. Đồng dạng, giờ phút này ở bên trong Sơn Hải giới cũng đang phát sinh kịch liệt thay đổi. Lần trước tiến vào Sơn Hải giới, đốt lên nhân đạo chi hỏa, đặt Đông Châu lớn Hoàn Vương hướng cùng văn minh ánh lửa. Mà lần này tiến vào Sơn Hải giới, cũng tương tự sẽ vì toàn bộ Sơn Hải giới mang đến không giống nhau thay đổi. Mà lần này người tiến vào Sơn Hải giới cân nhắc, sẽ vượt xa lần trước số người, mà tham gia trong đó thế lực tổ chức, cũng đồng dạng là rồng rắn lẫn lộn, mà bọn họ phải đối mặt, đồng dạng cũng là quỷ dị khó lường. Sơn Hải giới biến cục, vào lúc này, phương tu để ở trên bàn khác một cái điện thoại di động cũng đột nhiên vang lên. Phương tu cầm lên nhìn một cái, hắn cũng nhận được tin tức là Trương Hạc Minh bên kia phát tới. Phía trên là liên quan với lần thứ ba tiến vào thần ma cửa cặn kẽ thời gian và sắp xếp, thậm chí còn có vé thuyền cùng vé phi cơ. Bất quá phương tu không nhất định sẽ dựa theo bọn họ an bài tốt tới. Ai biết dựa theo bọn họ sắp xếp phương thức đi qua có thể hay không ra ý đồ xấu gì. Mặc dù Phương Tu không sợ, nhưng là cũng ngại phiền toái. Đến lúc đó Yên Tĩnh đi qua, Yên Tĩnh vào trong, thông báo vừa bước ra, đã nhìn thấy toàn bộ siêu phàm giả diễn đàn thoáng cái náo nhiệt. Bài post từng cái không ngừng đi lên đỉnh, cái kia thông báo giống như một cái quả bom ném vào thế giới siêu phàm giả. Không đúng, là ném vào cả thế giới, làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn kích động. Đủ loại đủ kiểu bài post không ngừng xông ra, biểu đạt không cùng người bày cùng thế lực ý tưởng cái nhìn. Có tư cách, có năng lực tiến vào thần ma cửa người dĩ nhiên lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Có người để cho người bảo trì lãnh đạm bình tĩnh, nói rõ Sơn Hải giới nguy hiểm và khủng bố. Lần trước tỷ số tử vong đã vượt qua 50%. Đại đa số siêu phàm giả đều chỉ nhìn không nói lời nào. Bọn họ nói đại đa số đều bị hạn chế, có thể phát ra, cơ hồ đều mang mục đích nào đó tính chất, mà không có tư cách tiến vào thần ma cửa, chính là kêu gào gieo hò muốn đi vào, đủ loại hâm mộ ghen tị. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó nhất định chính là một cái ẩn chứa vô tận bảo vật thế giới, mà bỏ quên trong đó cực độ khủng bố. Thông báo phía dưới vô số biết dùng người đang thảo luận lần thứ ba vào núi biển sự tình. Đại lão nào mang dẫn ta a? Ta cũng muốn đi vào a. Đây là một cái quốc nội người phát, chắc là một cái nào đó con em nhà giàu. Ngươi tiến vào làm gì? Chịu chết, lập tức có người hắn. Bất quá là một cái người ngoại quốc. Tỉnh lại đi đi, coi như đại lão muốn mang ngươi, ngươi cũng không vào được. Chỉ có người tu hành mới có thể xông qua đạo kia thần ma cửa. Có hay không siêu phàm giả có thể giúp ta theo siêu phàm thế giới mang một cái có thể khiến người ta tu hành đồ vật đi ra? Trái cấm, Đông Phương Linh căn quả, hoặc là có nguy hiểm và tỷ lệ thành công thần ma máu. Đều có thể, ta nguyện ý trước thời hạn trả để cho ngươi hài lòng tiền đặt cọc. Còn có ai hay không không mua được vé thuyền, lần này tiến vào Sơn Hải giới chỉ sợ không chỉ 20 người chứ. Vé thuyền không đủ dùng, đến lúc đó bọn họ còn có thể tới sao? Có thể sống được 20 nói sau đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.